Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 95, Thanh Xuân Vườn Trường, 6. Góc truyện audio.com. Biệt thự Lâm Gia, chiếc xe chạy vào trong sân nhà của Lâm Gia. An Ý mở cửa ra, bước xuống xe dựa theo ký ức của nguyên chủ mà dẫn Bạch Tử Hàn vào nhà, còn Lâm Văn Hải thì mặt mày không vui đi theo phía sau. Chào tiểu thư và thiếu gia đã về, các người giúp việc cung kính nói các bác vào nghỉ ngơi đi. Cháu dẫn khách vào phòng khách là được rồi. An Ý không quen thấy người người cung kính nhìn cô thưa như vậy, vội vàng kêu bọn họ đi làm việc được. Tiểu thư, các người giúp việc vui vẻ nói bọn họ cực kỳ thích tiểu thư vì cô rất tốt, quanh năm sống ở nước ngoài, bây giờ cô ấy mới trở về đây học lớp 12 nên bọn họ cực kỳ vui mừng. An Ý nghe bọn họ nói xong hài lòng dẫn Bạch Tử Hàn đi qua phòng khách ngồi rót nước cho anh uống, rồi lại nhớ đến vị nam chủ đại nhân nên quay sang hỏi Hải ba mẹ đâu. An Ý nhìn vị nam chủ đại nhân sắc mặt không vui nên cười hỏi một câu cho vui vẻ không khí. Ba thì đi làm ở công ty, còn mẹ thì đang ở trong phòng trang điểm. Lâm Văn Hải thấy chị gái mình mới vừa nãy không quan tâm bây giờ quay qua nói với mình nên cũng trả lời chị đi tìm mẹ. An Ý định đứng lên đi tìm mẹ của nguyên chủ thì bị một tiếng cười làm dừng bước chân, ha ha ha ha, rồi lại nghe một tiếng nói của một vị phụ nữ trung niên. Vân Nhi, cháu cũng thật là có lòng. Bà Lâm vui vẻ nhìn cô gái sắp thành cô dâu nhà bà, cười đến mức vui vẻ cực kỳ. À có đâu bác Lý Ngọc. Vân cười nói thật ra cô ta đến là muốn xem chị gái mà trong chuyện đã nhắc đến, là vì không muốn cho Mỹ Hồng Đào kết hôn với em trai mình mà bị em trai ép ra nước ngoài du học không bao giờ trở về nữa, ha ha. A mẹ Lâm Văn Hải thấy mẹ mình vừa đi ra vừa cười nói Hải Nhi con mới đi học về sao. Bà Lâm nhìn con trai nhà bà rồi lại nhìn Lý Ngọc. Vân cười đến thỏa mãn, anh Hải chào anh, em mới qua chơi với bác gái. Lý Ngọc Vân ngượng ngùng nhìn Lâm Văn Hải cười nhẹ nói ai ngờ làm anh ta tức giận. Lý Ngọc Vân, cô làm gì ở đây, mau biến đi, nhà tôi không mời cô vào. Lâm Văn Hải nghe tên Lý Ngọc Vân thì nhớ đến vụ hồi sáng liền quát lên sao con lại nói vậy với Vân Nhi, dù gì hai con cũng sắp kết hôn rồi. Bà Lâm nhìn con trai nhà bà thấy Lâm Văn Hải quát con dâu nên ra ngăn cản, ai muốn kết hôn với một người ác độc như cô ta. Lâm Văn Hải khinh thường cười lạnh nói hu hu. Lý Ngọc Vân nghe anh ta nói xong khóc lên. Bà Lâm tính đi lại bên Lý Ngọc Vân an ủi thì nghe một giọng nói làm bà mừng lên, mẹ con đã về. An Ý nhìn bà Lâm thì kinh ngạc kêu lên a, là con Linh Nhi của mẹ. Bà Lâm nghe con gái kêu vội vàng chạy qua ôm cô, không hề quan tâm đến Lý Ngọc Vân nữa, làm cô ta đứng ở bên kia cắt môi mà chả nói lời nào. Con mới về. An Ý nhớ đến nguyên chủ hôm nay cũng là mới về nên nói con bé này lớn quá rồi, còn anh chàng đứng bên cạnh con là ai. Bà Lâm yêu thương nhìn An Ý nói sau đó nhìn qua bên cạnh cô dò hỏi a, anh ấy là bạn cùng lớp với con và là. An Ý vui vẻ nói cô rất muốn công lược Boss nên nói nữa câu rồi lại nói vào bên tai cho bà Lâm nghe, là con rể tương lai của mẹ. An Ý nhỏ giọng nói bên tai cho bà Lâm nghe, âu thật sao, tốt quá, chàng trai này rất đẹp trai. Bà Lâm nghe xong ô lên sau đó nói vào tai của An Ý, cháu chào bác, cháu là Bạch Tử Hàn. Bạch Tử Hàn thấy mẹ của An Ý xong vẫn theo lẽ thường lễ phép chào hỏi, chào cháu, hay cháu ở lại đây ăn cơm với ta và gia đình. Bà Lâm nói chuyện từ trên đánh giá Bạch Tử Hàn sau đó gật đầu hài lòng cười nói được. Bạch Tử Hàn nghe lời mời cũng không có khách sáo mà nói. Lý Ngọc Vân nghe xong cũng đi theo bà Lâm vào ngồi ăn cơm. Lâm Văn Hải thì bức xúc cũng ngồi vào bàn mà đều làm anh ta tức giận, đó là anh ta được xếp ngồi chung với Lý Ngọc Vân, còn chị của anh ta là An Ý thì ngồi chung kế bên Bạch Tử Hàn, còn bà Lâm thì kêu người giúp việc dọn món ăn âu lên cho mọi người dùng, bà thì ngồi ở ghế chủ nhà ai cũng ăn một cách tao nhã, còn Lý Ngọc Vân thì không có, vì cô ta là người hiện đại nên không quen. Tuy An Ý là người hiện đại nhưng cô cũng đã kêu hệ thống cho cô học một ít cách ăn của giới quý tộc nên không sao. Bà Lâm nhìn Lý Ngọc Vân ăn tuy không hài lòng nhưng chả nói gì. Bạch Tử Hàn nhìn Lý Ngọc Vân chán ghét, anh đã biết cô gái tên Lý Ngọc Vân này chả có cái gì tốt, anh cũng đã thấy được trong ánh mắt của cô ta là sự căm ghét, nhìn về phía Linh Nhi của anh rồi hừ, nếu cô ta còn dám đụng vào Linh Nhi thì anh sẽ cho cô ta chết mà không có chỗ chôn 4869 hệ thống đang ở trong đầu của An Ý đang nhìn mọi người ăn mà thèm. Nó tỏ vẻ nó phi thường đáng thương, nó không muốn làm hệ thống nữa. Chủ nhân ơi, bổn hệ thống muốn làm người. Chủ nhân của hệ thống. O, chờ năm sau đi. D, 4869 hệ thống. Ta muốn giết chết chủ nhân nhà ta, làm sao bây giờ, online chờ rất gấp. Cách chương.